Chương 372, tư liệu đăng ký. Canh thứ 2 nha, nguyên lai like như thế là long hệ đó a, từ ngự long ra địa phương tìm tơ y tảng đá tiến hóa tới, không phải long hệ tựa hồ QNZ không thể nào nói nổi. Vậy liền làm phiền ngươi trước tiên đem tư liệu chuyển qua đến cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi đăng ký đến trong liên minh. Ngươi ngày mai muốn tham gia họ Genclit, ở trước đó, họ Genclit hẳn là cũng có thể đăng ký hoàn thành. Danh tự liền xác định dùng Long Tinh Linh đi lại lần nữa liên hệ ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu điện thoại. Lần này James xuất hiện ở bên cạnh, nghe nói có mới chủng loại bổ kẹ mẩn xuất hiện, hắn hiển nhiên là muốn tới xem một chút, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ bên kia, QNZ rất chờ mong. Mặc dù chỉ là cơ bản tư liệu, bất quá đã đủ đủ rồi, về phần tài liệu cặn kẽ, cụ thể vẫn là phải gặp được Long Tinh Linh mới có thể điều tra ra. Đúng xác định cái tên này, như vậy ta trước đem tư liệu gửi tới cho ngươi đi, Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó cầm lấy tài liệu trong tay mở miệng nói. Tiến sĩ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Dương liền dùng truyền tống đem tư liệu cho đưa đi, đối diện ổ ký đỏ tiến sĩ QNZ biểu thị đã nhận được tư liệu. Sau đó lại tới trước màn hình. Đúng rồi, quên mất không kiểm tra một chút Long Tinh Linh tuyệt chiêu. Bình thường nghệ vì tiến hóa về sau, đều sẽ học tập đến mới tuyệt chiêu. Làm phiền ngươi trước đem nó bây giờ có được tuyệt chiêu trước khảo thí ra đi. Sau đó ổ kỳ đỏ tiến sĩ lại nhân tiện xách một cái. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó liền đoàn cúp điện lời nói. Bởi vì hiện tại hay là buổi chiều, cho nên Dương chuẩn bị trực tiếp đi nhìn thử một chút. Long Tinh Linh có cái gì tuyệt chiêu? Satoshi bọn người cũng rất tò mò, cho nên cùng một chỗ cùng đi theo đến bãi biển. Tốt ra đi Long Tinh Linh đi tới bờ biển về sau, Dương xuất ra bộ kẻ bạn, đem Long Tinh Linh phóng ra. Trên bờ biển Long Tinh Linh xuất hiện lập tức đưa tới rất nhiều du khách lại hứng thú, Dương thấy thế không có có chịu ảnh hưởng. Tốt Long Tinh Linh trừ bỏ đã biết tuyệt chiêu, đem ngươi hiện tại có thể sử dụng tuyệt chiêu đều làm dùng đến đi. Vu Long Tinh Linh nghe tiếng nhẹ gật đầu kêu một tiếng. Sau đó tiến lên một bước đối mặt bãi biển, sau đó đột nhiên há miệng, một cỗ năng lượng màu xanh lục tại trong miệng không ngừng ngưng tụ thành hình, sau đó ầm vang bộc phát, một đạo năng lượng màu xanh lục cột sáng phá không mà ra. Cột sáng đánh vào trên mặt biển, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Cái kia là giờ dạ gồng bờ tha tiến hóa thành long hệ về sau, quả nhiên học xong cường lực long hệ tuyệt chiêu bất quá còn chưa kết thúc, cho thấy long tinh linh nhảy nhảy lên. Đuôi phía trên lập lòe ra hào quang màu xanh lam, sau đó trùng điệp đánh vào một bên một khối nhỏ bé trên đá ngầm tiếp nhận lực lượng cường đại, lập tức vỡ vụn ra, đồng dạng là long hệ tuyệt chiêu long thiếu đuôi. Cái này giờ dạ gồng tại uy lực nhìn QNZ tương đương giờ dạ gỗ nạc đây làm được tốt long tinh linh, còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Dương thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra tiến hóa sau lực lượng hay là rất mạnh, mà trước mắt đây là vừa mới tiến hóa. Về sau lại tăng cường rèn luyện lời nói ổn định tiến hóa sau lực lượng, nhất định sẽ trở nên càng thêm có uy lực. Hệ vị nghe tiếng hưng phấn nhẹ gật đầu kêu lên. Vu sau đó chỉ thấy hệ vị vây vây hai cánh đồng thời lập lòe ra hào quang màu trắng bạc, trực tiếp phá thả mà ra, trên mặt biển vạch ra một đạo ngân tiễn giống như đem nước biển bổ ra tựa như, có lẽ là sở tèo ỉnh tuyệt chiêu, không đám người sợ hai thán phục, chỉ thấy long tinh linh trôi nổi tại trên mặt biển. Trên thân lập lòe hào quang màu trắng sữa. Quang mang quái lạ dần dần lập lòe biến thành nhàn nhạt kim sắc giống như là tại tụ lực. Một lát sau, chỉ thấy long tinh linh trên người quang mang biến thành kim sắc cùng màu trắng dung hợp. Sau đó đột nhiên xung ra, vọt thẳng hướng về phía mới vừa rồi bị dở dạ gổng tài đánh nước đá ngầm. Đột nhiên đả kích về sau, cho thấy cả khối đá ngầm trực tiếp vỡ ra, biến thành lượt vô số mảnh vỡ. Sở theo ảnh còn có sở ở tặc sao, xem ra tiến hóa sau ngươi học tập đến tuyệt chiêu cũng không ít, hẳn là khối kia dở dạ gồng sở tổn công lao đi. Nhìn trước mắt tuyệt chiêu uy lực, Dương không khỏi mở miệng nói, tảng đá kia chính mình mệnh danh là dở dạ gồng sở tổn, cái kia một chiêu cuối cùng cũng chính là phi hành hệ đại tuyệt chiêu sở ở tặc, uy lực tương đương cường đại, khuyết điểm liền là phóng thích trước, còn muốn tụ lực một đoạn thời gian. Sở ở tặc công kích sau khi kết thúc, Long Tinh Linh liền bay trở về. Rơi vào trên bờ cát, rất hiển nhiên có mới tuyệt chiêu QNZ đã biểu hiện ra xong, dạng này năng lực học tập chỉ có thể nói quá kinh người, mà mắt uy lực QNZ rất kinh người, xem ra có thể điều động ngự long chi lực tảng đá bản thân năng lượng ẩn chứa xác thực rất mạnh. Tốt, ngày mai sẽ phải bắt đầu so tài, ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút cầu hoa tươi. Sau đó Dương liền đối đám người mở miệng nói ra, sau đó thu hồi long tinh linh. Đám người nghe tiếng cũng biết Dương ngày mai muốn so thi đấu, cho nên cũng không có nhiều quấy rầy. Về tới bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, Dương đem Long Tinh Linh sẽ sử dụng tuyệt chiêu nói cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ về sau liền cúp điện lời nói, mà một bên khác ổ kỳ đỏ tiến sĩ QNZ bắt đầu liên hệ với liên minh, làm như vậy lần sau liền sẽ không xuất hiện tư liệu chưa đủ tình huống. Nhất là Orgenlit, lần này Dương chính là muốn khiêu chiến Orgenlit, vạn nhất đến lúc mới phát hiện, không biết cái này bộ kẹ mẩn lai lịch, QNZ không nộp ra danh tự, rất hy hữu ngay cả ô biểu tượng cũng không có. Đây không phải là rất khó coi sao, cho nên ổ kỳ đỏ tiến sĩ sớm đăng ký cái này bộ kẹ mẩn, là có tốt bên ngoài. Sau đó Dương liền đem tất cả bộ kẹ mẩn đều giao cho giỏi tiểu thư, vào ngày mai đến trước, nhất định phải lại một lần nữa xác định bọn chúng khỏe mạnh tình huống mới có thể. Mà đồng dạng tại xế chiều hôm đó, giờ dạ kẻ cu nở dê đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm, đem mình bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư, rất hiển nhiên hắn đối lần tranh tài này cũng là rất cẩn thận. Hôm sau 10 giờ sáng thật khẩn trương á, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, cái này nhất định là một trận long tranh hổ đấu, ta nhất định phải hảo hảo quan sát ghi chép lại mẹn đạ dìn ai lần mẹn đạ dìn sân vận động, hôm nay đã sớm đã tụ đầy người, mà tại trên khán đài, đương nhiên QNZ có xạ tổ xì bọn người, nhìn xem người đông nghìn nghịt gieo hò bầu không khí. Chạ xì sở kẻ tịt hưng phấn mở miệng nói ra, tại mẹn đạ dìn sân vận đồn bên trong, có rất nhiều giờ giả gỗ nạch điêu khắc. Bởi vậy đó có thể thấy được, giờ dạ kẻ ở cái địa phương này nhân khí, bởi vì hắn thủ tịch huấn luyện ra thân phận, càng bởi vì hắn mạnh nhất đồng bạn là giờ dạ gỗ nạch, trước tại sân vận động dài hành lang, cùng nhau đi tới, con đường hai bên đều trưng bày từng tấm hình, bọn hắn đều là từng nhẹ tham gia họ Gen Clit huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn, đồng thời trước người còn có một khối án hạ huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn ân ký phiến đá. Hôm nay nơi này ảnh chụp liền muốn lại tăng thêm một chương nhìn xem những hình này, Dương trong lòng kiên định mở miệng nói ra. Một bên mà không nói gì, chỉ là trong lòng cũng cho là như vậy.